Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, chuyện gì thế này? Người làm việc ở tập đoàn họ Ân sinh ra đều là những đứa trẻ giống hệt nhau à? Ân thị đang lợi dụng cơ thể nhân viên để tiến hành thí nghiệm gì đó sao? Nghe vậy thì có vẻ như việc Tiểu Triệu gặp cô ấy cũng là chuyện được sắp đặt trước nhỉ? Tiểu Triệu bây giờ vẫn còn là người bình thường chứ? Khó nói lắm, dù sao thì từ khi bước vào không gian kỳ lạ này, tụi mình cũng chưa gặp thứ gì quá lạ dị hình cả. Ngay cả đứa trẻ kia, nhìn bề ngoài cũng không thể nói là không bình thường được đúng không? Công nhận, mấy con quái vật trong phó bản này vẫn khá thân thiện với khán giả đấy. Cho đến giờ cũng chưa có thứ gì ghê tởm xuất hiện. Phải nói thật, đứa trẻ đó vẫn khá đáng sợ. Trong tiềm thức, khi biết nó không phải con người thì hiệu ứng thung lũng kỳ lạ. Uncanny Valley bắt đầu xuất hiện, thà nhìn thấy một đống thịt máu bầy nhầy bám vào mặt còn hơn. Anh Tiểu ơi, lính đánh thuê của anh đâu rồi? Cứu mạng với, tôi cần cảm giác an toàn từ việc áp chế bằng hỏa lực. Lính đánh thuê đang trên đường tới. Trong màn hình, tay quản hồng nhạn run lên, suýt nữa làm rơi đứa bé trong lòng xuống đất. Cô cảm thấy đứa trẻ trong lòng mình chẳng khác nào củ khoai nóng bỏng tay. Ôm thì không xong, ném cũng không được, chỉ có thể cứng đờ người ra nhìn chằm chằm đứa bé mềm mại thơm tho ấy. Người phụ nữ ngồi trên sofa trước mặt không còn giữ được vẻ bình tĩnh và sắc bén như lúc nãy nữa. Đôi mắt đỏ hoe, nhìn đứa trẻ trong lòng quản hồng nhạn như thể đang nhìn một con quái vật đáng sợ, tay bám chặt lấy mép bàn trà, thân thể lảo đảo như sắp sụp đổ đến nơi. Tôi đã sinh ra một con quái vật, chị ta nói, giọng chị nghèn nghẹn, như thể đang cố kìm nén cảm giác buồn nôn. Và thực sự, chị đã nôn, chỉ là không nôn ra được thứ gì. Vợ Tiểu Triệu cúi gập người xuống bàn trà, nôn khan mấy tiếng dữ dội. Cả gương mặt trắng bệch, chỉ có vành mắt là đỏ ngầu, ánh nhìn gắt gao khóa chặt vào đứa trẻ trong lòng quản hồng nhạn. Đứa bé vẫn chẳng biết gì, còn nở một nụ cười đáng yêu. Vợ Tiểu Triệu theo phản xạ định hét lên, nhưng chị ta nhắm mắt lại, hít sâu vài cái, vẫn không thể trấn tĩnh lại được, chỉ có tiếng nôn khan càng lúc càng kịch liệt. Chị không sao chứ? Phương San San vội bước tới đỡ lấy chị ấy. Thư giãn một chút nào, chị có muốn uống ít nước hay ăn gì không? Vợ Tiểu Triệu rúc vào ghế sofa, thở hồng hộc, toàn thân toát lên sự kháng cự dữ dội. Tôi không sao, tôi ổn. Bạch Tấn Thuật liếc mắt ra hiệu cho quản hồng nhạn, nhận lấy đứa trẻ nóng bỏng tay kia, nhỏ giọng nói. Cô đi xem thử tình hình của cô ấy. Quản hồng nhạn thở phào nhẹ nhõm khi đứa trẻ kỳ quặc kia được đưa đi, như được đại xá. Cô lập tức ngồi xuống bên cạnh Phương San San, cùng nhau nhẹ giọng an ủi vợ Tiểu Triệu. Bạch Tấn Thuật bế đứa trẻ quấn trong tã lót nhạt màu, đối mặt với nó. Bế trẻ con thì không khó, cậu cũng từng học qua lúc đóng phim trước kia. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu bế một sinh vật không rõ danh tính khoác lên vẻ ngoài trẻ sơ sinh. Da của đứa trẻ mới sinh mềm mại và mịn màng, cậu thả một tay ra, nhẹ nhàng chạm vào má nó. Ấm áp và mềm mại, có vẻ đây đúng là một sinh vật sống, hoặc nếu không phải là con người, thì cũng là sinh vật đẳng nhiệt vừa mới sinh ra, hoặc một cá thể mô phỏng rất đạt chuẩn. Đứa trẻ bị chạm vào má, khúc khích cười nhỏ, đưa tay ra túm lấy ngón tay của Bạch Tấn Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu để mặc nó nắm lấy tay mình lắc qua lắc lại, rồi đứa trẻ nhét ngón tay vào miệng mình. Một cơn đau âm ỉ, không rõ ràng, truyền đến từ đầu ngón tay. Giọng nói của vợ Tiểu Triệu cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Không cần lo cho tôi sẽ ổn ngay thôi. Cô gạt tay Phương San San đang đưa nước. Tôi không dễ sụp đổ thế đâu. Nếu không thì suốt 20 mấy ngày sau sinh, tôi đã sụp hàng trăm lần rồi. Sau một hồi TH, D, C gấp gáp, chị lại lấy lại được vẻ bình tĩnh một cách kỳ lạ. Hai cô gái ngồi bên cạnh vẫn đề phòng, sẵn sàng can thiệp nếu có gì bất thường. Vợ Tiểu Triệu hất tóc, nuốt nước bọt một cách cứng nhắc, nhìn về phía Bạch Tấn Thuật người đang bị đứa trẻ nắm ngón tay rồi nói. Nó đói rồi. Bạch Tấn Thuật rút tay về, dưới ánh mắt luyến tiếc của đứa trẻ. Trẻ chưa đầy tháng, hình như không ăn được gì thì phải. Phương San San buột miệng nói. Không cần cho ăn. Vợ Tiểu Triệu gượng cười. Tôi đã nói rồi, nó không sao đâu. Nó sẽ chẳng sao cả. Trước hôm nay, tôi đã 10 ngày không cho nó ăn gì rồi. 10 ngày. Phương San San kinh ngạc quay người lại. 10 ngày không ăn gì hết á? 10 ngày không ăn, đứa bé phải chết rồi chứ? Thấy không, cô cũng không tin được chuyện này. Vợ Tiểu Triệu quay đầu đi, giọng có phần là lạ. Thế nên tôi mới nói mấy chuyện này sẽ không bao giờ được công khai. Coi như nghe một câu chuyện thôi. Chị chống tay đứng dậy, túm lấy đứa trẻ trong tay Bạch Tẫn Thuật, vứt lên sofa bên cạnh, bắt đầu đuổi khách. Còn hơn 10 phút nữa là đến giờ làm buổi chiều rồi. Các người mau đi đi. Tôi không còn gì để nói nữa đâu. Đứa bé bị ném lên sofa lại cười khúc khích, như đang mỉa mai sự ngây thơ mà vợ Tiểu Triệu từng thể hiện trước các phóng viên điều tra cách đó không lâu. Mau đi đi, vợ Tiểu Triệu quay người, ánh mắt khóa chặt vào đứa bé, giọng đã lộ rõ sự kháng cự. Nói với đồng nghiệp mấy người khỏi chặn thang máy nữa. Những gì các người muốn biết, tôi đã nói hết rồi. Quản Hồng Nhạn nhíu mày nhìn Bạch Tẫn Thuật, cậu khẽ gật đầu. Cô lập tức đứng dậy, vòng qua bàn trà đến bên cạnh cậu. Tôi nhắn cho đám bánh cuốn nhé. Không cần, tôi gửi rồi. Bạch Tẫn Thuật lắc nhẹ cổ tay, chỉ vào đồng hồ. Trong nhóm chat tạm thời, Lỗ Trường Phong và Lý Đào đã nhận được tin nhắn, đang chuẩn bị lên tầng 28. Vợ Tiểu Triệu rõ ràng đã kháng cự đến cực độ, không muốn nói thêm gì nữa, mà thời gian cũng sắp hết, chỉ còn hơn 10 phút là đến giờ làm buổi chiều. Bạch Tẫn Thuật và Lỗ Trường Phong vốn cũng cần chấm công ở khu xưởng, sáng đã kiểm sổ xong, chiều không còn lý do để trốn việc nữa nên rời đi trước. Công việc của Quản Hồng Nhạn và Lý Đào khá nhẹ nhàng, không bắt buộc phải chấm công. Hơn nữa, chỗ làm của họ lại ở cùng tòa nhà với nơi đang diễn ra sự việc. Nên nếu bị phát hiện không có mặt tại vị trí, họ chỉ cần vội vàng xuống lầu quay lại chỗ ngồi, rồi viện lý do như đi phòng trà hay nghe điện thoại để che đậy là xong. Vì thế, họ đã ở lại, tiếp tục canh bên ngoài phòng gặp mặt, mong có thể thu thập thêm thông tin. Đến giờ ăn tối, mọi người cùng tụ họp quanh một chiếc bàn. Quản Hồng Nhạn kể lại tình hình cho 4 người không có mặt vào buổi chiều. Chiều nay bọn tôi đã gặp tiền bối bên phòng tài vụ kia, cũng chính là vợ của Tiểu Triệu. Cô tóm tắt ngắn gọn về tình trạng của vợ Tiểu Triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm trước, có một đồng nghiệp cũng có chồng làm việc trong tập đoàn. Sau khi mang thai thì sinh ra một đứa bé cực kỳ xinh đẹp, không giống trẻ con, khiến cô ấy rơi vào trạng thái hoảng loạn nghiêm trọng. Sau đó, cô ấy tin rằng đứa trẻ không phải con mình, dẫn đến phải trị liệu tâm lý một thời gian, rồi chuyển cùng chồng đến chi nhánh của tập đoàn. Và sau khi vợ Tiểu Triệu mang thai, cô ấy phát hiện đứa con mình sinh ra giống hệt như đứa bé của đồng nghiệp kia. Cô ấy bắt đầu nghi ngờ đứa bé có vấn đề, từ đó sinh nghi cả tập đoàn họ Ân và chồng mình. Quản Hồng Nhạn lấy điện thoại và đầu đọc thẻ ra. Chúng tôi đã xem rồi, đứa bé đó thực sự đẹp một cách bất thường, lại chưa từng khóc. Dù môi trường xung quanh có ồn ào thế nào cũng không hề rên hay làm loạn. Theo lời vợ Tiểu Triệu, cô ấy đã để đứa bé đó nhịn ăn 10 ngày, nhưng nó vẫn chẳng sao cả. Đại khái là như vậy, chúng tôi có gần như toàn bộ đoạn hội thoại ghi hình. Sau đoạn đó, tôi và Lý Đào còn ở bên ngoài tiếp tục quan sát, có thêm nội dung khác nữa. Lát nữa tôi sẽ kể. Quản Hồng Nhạn tháo thẻ nhớ trong camera siêu nhỏ trong tay Bạch Tẫn Thuật, bấm vào đọc và truyền dữ liệu. Toàn bộ đoạn phim ở đây, mọi người có thể tự xem. Trên màn hình điện thoại, một vòng tròn trắng xoay tròn rồi bắt đầu tự động phát lại nội dung bên trong phòng thí nghiệm. Hừ, Quản Hồng Nhạn tò mò kéo lùi thanh phát lại. Tại sao lại phát từ đầu thẻ nhớ? Kéo lùi một đoạn dài, hiện lên là hành lang vắng và một đôi tay phụ nữ. Sáng nay ngoài người kiểm tra phòng cháy, còn ai vào đây nữa không? Đây là đoạn sau khi họ lén quay phim Tân Như Nghênh trong hành lang và bị cô ta phát hiện camera. Khoan đã, Quản Hồng Nhạn thấy kỳ lạ. Theo lý thì hai đoạn video phải có một dài một ngắn. Đoạn đầu quay cảnh đối thoại trong phòng thí nghiệm và hành lang dài khoảng 50 phút, đoạn quay vợ Tiểu Triệu khoảng 30 phút, sao kéo tới gần cuối lại hiện ra đoạn kia. Cô cau mày, kéo hẳn thanh phát lại đến đoạn cuối. Trên màn hình bỗng hiện ra một nụ cười vừa méo mó vừa vui vẻ. Á, Hạ Di đang chăm chú nhìn màn hình bỗng bị dọa đến giật mình, suýt nữa ngã khỏi ghế. Cẩn thận chút. Lý Đào nhanh tay đỡ cô ấy. Chuyện gì vậy? Em bị dọa sợ. Hạ Di nhăn mặt, dạo này áp lực công việc lớn, thần kinh nhạy cảm, đột nhiên hiện ra khuôn mặt như vậy làm tôi giật mình. Châu Kế bên cạnh cũng gật đầu. Bộ phận livestream của bọn họ thực sự rất mệt, luôn phải căng thẳng. Tôi mấy lần đi ngang Hạ Di, cô ấy đều bận rộn không nghỉ. Nếu không thì cuối tuần nghỉ chút đi, Lý Đào xoa đầu cô ấy, nhẹ giọng nói, ở ký túc xá ngủ thêm một chút cũng được. Thứ bảy chúng ta đi trang trại cũng không cần 8 người, em không đi cũng không sao. Không sao đâu, Hạ Di xoa trán, ngủ một giấc là ổn, vừa rồi chỉ là bị giật mình thôi. Lúc này Quản Hồng Nhạn đang nghiên cứu điện thoại, liên tục tắt mở ứng dụng, rút ra cắm lại thẻ nhớ, sắc mặt càng lúc càng kỳ lạ. Cuối cùng, cô đặt điện thoại xuống, nhìn về phía Bạch Tẫn Thuật. Tiểu Hữu Càn, cậu có bấm nút ghi hình trước khi vào chiều nay không? Có, cậu ra hiệu cho Quản Hồng Nhạn đưa điện thoại, sau khi nhận lấy liền kéo thanh phát lại vài lần, rồi xem xét toàn bộ thư mục trong thẻ nhớ. Không ghi được, đúng vậy, không ghi lại được, Quản Hồng Nhạn trầm tư, là vì đứa bé đó sao? Vợ Tiểu Triệu từng nói rằng, đứa con của bạn thân cô ấy có một đặc điểm rất lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không một chiếc camera nào có thể ghi hình được đứa bé, hoàn toàn không để lại hình ảnh. Thế còn máy ghi âm? Cô ngẩng lên hỏi, Bạch Tẫn Thuật bật máy ghi âm, bên trong chỉ có tiếng xì xì như sóng tuyết trên TV. Máy ghi âm cũng vô dụng, cậu lắc đầu, đứa bé không rõ là gì đó kia có vẻ khắc chế thiết bị điện tử. Vậy nghĩa là không có cách nào ghi lại hình ảnh hay âm thanh của nó. Chẳng phải tức là không để lại bất kỳ dấu vết nào sao? Lỗ Trường Phong suy nghĩ, chị Nhạn, nếu chúng ta gọi những sinh vật như vậy là rau mùi, thì sao? Được, nhưng khả năng thành công không cao. Quản Hồng Nhạn trầm ngâm, nếu thứ này chưa từng có tên, thì đặt tên có thể có hiệu quả. Nhưng xem tình hình thì có vẻ như nó không phải chưa từng được đặt tên. Nếu nó từng có tên, hoặc từng tiếp xúc với người khác trước chúng ta, thì sẽ không có tác dụng. Rau mùi, gì cơ? Các thành viên còn lại bị thu hút, Lỗ Trường Phong giải thích sơ về đặc tính cố định của Quản Hồng Nhạn, rồi nhấn mạnh rằng nếu dùng cách này thì phải thực sự tin tưởng từ trong lòng rằng thứ đó gọi là rau mùi. Vậy sau này nhắc đến vợ Tiểu Triệu, chẳng phải phải nói là chị ta sinh ra một cây rau mùi à? Vưu Chí mặt mày cổ quái, nghe kỳ quá, có mà dùng là tốt rồi. Quản Hồng Nhạn trợn mắt, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ gọi sinh vật không thể bị thiết bị điện tử ghi lại, không thể lưu lại hình ảnh hay âm thanh là rau mùi. Mọi người đều gật đầu, coi như chính thức thông qua tên gọi này. Lúc tôi và chị Nhạn ở lại là hơn 2 giờ chiều. Vì không xem được video nên Lý Đào kể tiếp diễn biến sau đó. Khoảng 2 giờ rưỡi, hai thư ký đưa một người đàn ông lên, bảo vợ Tiểu Triệu rằng sáng nay chồng cô ấy không kịp về từ trang trại. Nhưng cô ấy rất kích động, nói người đó không phải Triệu Hy Nguyên, hỏi họ tìm ai đến vậy. Câu nói lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Sau đó y như chuyện cô ấy kể về bản thân mình. Triệu Hy Nguyên khăng khăng cho rằng cô ấy có vấn đề tâm lý, muốn mời bác sĩ tâm lý chuyên môn của Ân Thị đến khám. Vợ Tiểu Triệu thì phản đối quyết liệt, còn đe dọa sẽ BPCST đưa bé, ầm ĩ đến mức bảo vệ phải lên. Đứa bé bị bóp cổ mạnh như thế, vẫn không hề khóc tiếng nào. Lý Đào kể khá mơ hồ, có lẽ do không rõ chi tiết cụ thể. Tôi, chị Nhạn và Phương San San sau đó vì không muốn bị phát hiện nên càng lúc càng phải lùi ra xa, không rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng Tổng Giám đốc Ân Thị Tân Như Quy xuất hiện, dẫn cả nhóm lên tầng 29. Quản Hồng Nhạn nói tiếp, tôi và Lý Đào theo cầu thang thoát hiểm đi lên, phát hiện tầng 29 cần thẻ để vào, nên không theo kịp. Biết vậy tôi ở lại rồi, Lỗ Trường Phong tiếc rẻ. Tôi trèo tường nghe lén cũng được, vô ích thôi, Quản Hồng Nhạn thẳng thừng bác bỏ. Tường tầng 29 được cách âm hoàn toàn, tôi và Lý Đào thử rồi, không nghe được gì cả. Buổi chiều rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều là bí ẩn không ai biết. Ba người chúng tôi thay phiên nhau canh thang máy tầng 1, nhưng đến giờ tan làm vẫn không thấy vợ Tiểu Triệu, Triệu Hy Nguyên hay Tổng Giám đốc Tân Như Quy xuất hiện. Hai thư ký kia cũng không thấy bóng dáng, Lý Đào tổng kết. Nên điều duy nhất có thể xác nhận là Triệu Hy Nguyên có vẻ không sao, nhưng vì chưa từng gặp anh ta trước đó, cũng không thể chắc chắn người cuối cùng xuất hiện có phải là anh ấy thật hay không. Bạch Tẫn Thuật gật đầu, buổi chiều còn chuyện gì khác nữa không? Hết rồi, Lý Đào suy nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, còn việc Phương San San thấy chuyện này thật nực cười. Cô ấy vốn định điều tra những kẻ mất tích trong danh sách ủy thác. Tưởng Triệu Hy Nguyên cũng là một trong số đó, nhưng sau lại thấy anh ta thật sự xuất hiện, thì cô ấy mất hứng luôn. Nếu không phải tôi và chị Nhạn chia hoa hồng điều tra 5 năm, cô ấy còn chẳng buồn để tâm. Cách chương.